Vĩnh Sinh, chương 873, hai phe liên hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Xuẩn Long, cho rằng luyện chế một đôi tự do chi dực tiên khí, có thể tung hoành tứ phương cùng ta chống lại sao, quả thực là trò cười. Linh Lung tiên tôn hộ thân cương khí bị Thâm Lam chi tử Long đế chỗ phá, nhưng mà trên mặt nàng ngược lại hiện ra nụ cười lạnh, chờ đợi Long chảo đói phương chụp đến trước mắt mình, đột nhiên ra tay, một chiêu đánh ra. Một chiêu này, bình thản không có gì lạ, thức mở đầu thật giống như là võ học bình thường, nhưng một khí đánh ra, thiên địa lập tức biến sắc, một cỗ hồng mông khí lấp đầy hư không, bàn tay cực lớn, xuất hiện, ở trên đỉnh đầu Thâm Lam chi tử. Tự do chi dực bị bàn tay cực lớn này áp bách, lập tức bắn ngược ra, trên mặt tuân ra một chút hoa lửa vô cùng, mỗi một đạo hoa lửa, đều hiện ra màu sắc của hồng mông, đúng là hồng mông chi hỏa trong truyền thuyết, là hỏa diễm ban đầu nhất của vũ trụ, hồng mông chi hỏa, cuồn cuộn xuống, lại muốn luyện hóa tự do chi dực. Bốp, Thâm Lam Long đế nhất nhìn thấy hồng mông chi hỏa, đã biết Linh Lung tiên tôn phi thường lợi hại, muốn đối phó với nàng này chỉ sợ gian nan khó có thể tưởng tượng. Thúc dục Thâm Lam quốc độ của bản thân, tự do chi dực hướng lên vừa xông, lần nữa biến mất, thoát ly phạm vi luyện hóa của hồng mông chi hỏa. Ha ha ha, Linh Lung tiên tôn không hổ là đệ nhất cao thủ huyền hoàng đại thế giới, chiến được truyền thừa thánh giả hồng mông đại nhân. Nhưng mà người căn bản không biết lợi hại của tự do chi dực, công kích của ngươi vĩnh viễn đối với ta không có bất kỳ hiệu quả gì. Thâm Lam chi tử Long đế một lần nữa bay lên, trên đỉnh đầu xuất hiện cái miệng lớn như bồn máu, một lần nữa thôn phệ huyền tẫn chi môn. Linh Lung tiên tôn, chúng ta đồng loạt ra tay, chém Thâm Lam chi tử này, tu vi của hắn nếu như ta có thể luyện hóa, nhất định có thể khiến cho bát bộ phù đồ một lần nữa tấn thăng. Phương Hàn phù quang lóe lên, hư ảnh tăng nhân trẻ tuổi Tăng Y vàng chân trần xuất hiện ở sau lưng, hắn một quyền đánh xuống, khởi nguyên tạo hóa thần quyền một lần nữa đánh, nhằm vào tự do chi dực, lại muốn thu pháp bảo. Khởi nguyên thần quyền, tạo hóa thần quyền này, Cương Nhu cũng thế, toàn lực thi triển, đem Thâm Lam chỉ tử Long đế bao phủ trong đó, một đôi tự do chi dực tiên khí sau lưng của hắn, bị hai đại thần lực bức bách, vỗ được càng thêm nhanh chóng. Một cỗ đường cong hình giọt nước, từ không gian trong cánh chảy xuôi ra, khiến cho Thâm Lam chi tử Long đế phiêu hốt bất định. Lập lòe như điện, căn bản không cách nào cân nhắc. Hắn thật giống như là một đám mộng xuân, một chút cũng không có dấu vết. Tự do chi dực, khiến cho hắn vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Thâm Lam chi tử, Long giới phái ngươi tới cướp đoạt huyền tẫn chi môn, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân, người lại có thể luyện thành tự do chi dực, nhưng mà các người cũng chớ xem thường thử đoạn Phật giới ta. Diệt đính kim luân, xuất hiện cho ta, Phật giới Phật Đà Tích Hương trường không Phật trông thấy Thâm Lam chi tử đại phát thần uy, cũng không cam chịu đứng sau, trên đỉnh đầu hiện ra một tòa kim luân này tràn đầy khí sát phạt, vừa xuất hiện kim quang chói mắt như xuyên thủng vũ trụ, trong đó vô số minh vương xuất hiện, đều là phẫn nộ chi niệm biến thành, không đâu địch nổi, giết chóc quyết đoán, siêu việt tiên cổ. Đó cũng không phải một món pháp bảo, mà là thân ngoại hóa thân Tích Hương trường không Phật tu luyện, báo ứng thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật môn Phật Đà, có năng lực đặc thù, có thể hóa thân ba loại, pháp luân, ứng thân, báo thân. Loại thân ngoại hóa thân này, vô cùng thần kỳ, giống như pháp bảo mà không phải pháp bảo, một khi tu luyện thành công, cùng tiên khí có diệu dụng khác đường mà cùng công hiệu. Tích Hương trường không Phật báo ứng thân chính là một tòa diệt đính kim luân, có ý nghĩa tai họa ngập đầu. Dưới áp bách của kim luân, người người đều cảm nhận được khí tức tai họa ngập đầu. Giết! Phương Hàn không cam lòng yếu thế, đánh ra đại nhân quả thuật, lại chia ra hai đường, một mặt đánh Thâm Lam chi tử Long đế, một mặt đánh Tích Hương trường không Phật. Thiên giới sứ giả, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Thiên Vương trông thấy một màn này, thi chuyến ra pháp lực, đánh sâu vào huyền tản chi môn, đồng thời dùng ý niệm câu thông thiên giới sứ giả. Hiện tại cục diện hỗn loạn, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, ta đã nhanh chóng phát ra tiên giới phù chiếu, đồng thời đem ý từ còn sót lại của Trung ương Đại Đếm truyền lại cho Trung ương Đại Thế Giới, để cho bọn họ nhanh chóng phái cao thử đến tiếp viện. Đồng thời, ngươi cũng lập tức điều động Thiên Vương Lệnh, để cho cao thử Thiên Vương Đại Thế Giới đến tiếp viện, nếu không mà nói hậu quả cũng khó mà tưởng tượng. Thiên giới sứ giả nói, vậy thiên giới có ý chỉ gì đặc thù hàng lâm xuống? Lý Thiên Vương một lần nữa hỏi. Không lâu sau, đại nhân vật thiên giới, sẽ chính thức hàng lâm xuống, hiện tại vô cực đại thế giới luyện hóa đã đạt tới thời điểm mấu chốt. Nhưng mà cục diện hiện tại, cũng ở vào thế nguy hiểm, thần tộc đại kiếp nạn sau đó sẽ hàng lâm, Phương Hàn Linh Lung tiên tôn, vững, chỉ cần đứng vững được thì sau đó đại nhân vật tiên giới sẽ hàng lâm xuống, cho chúng ta đủ tưởng thưởng, sau này chúng ta phi thăng đi tiên giới, cũng sẽ có quyền cao chức trọng, nắm giữ một phương. Thần niệm cường đại của thiên giới sứ giả dao động, truyền lại từ trong không gian vô cùng xa xôi. Phương Hàn, hiện tại cục diện càng ngày càng phức tạp, làm sao bây giờ? Một đạo lưu quang xâm nhập vào trong thân thể Phương Hàn. Đúng là Phong Bạch Vũ. Phật giới cùng Long giới này phái ra cao thủ, một Tích Hương Trường Không Phật, một Thâm Lam Chi Tử Long Đế, đều là nhân vật tuyệt thế, ở trong thế tục này, đủ khả năng dung nạp lực lượng đỉnh phong, căn bản không cách nào đánh bại. Phương Hàn ý niệm lập lòe. Thần tiên, đã không bị thế tục dung nạp, nhất cử nhất động, không che giấu khí tức thì sẽ bị tiên giới quy tắc tiếp dẫn phá không phi thăng. Nhưng lại có loại bí pháp, che đậy khí tức không bị thế tục dung nạp, chỉ có thể triệt để che giấu, không thể vận dụng pháp lực, hơi khẽ động là thiên giới pháp tắc lập tức hàng lâm. Cho nên hiện tại, Tích Hương Trường Không Phật, Thâm Lam Chi Tử Long Đế đại biểu cho thế tục này, trong thiện địa vũ trụ, có thể vận dụng lực lượng mạnh nhất, có thể nói là không thể bị đánh bại. Lần này cướp lấy Huyền Tẫn Chi Môn, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Đúng rồi, Phương Hàn khẽ động, hình như là nhớ tới một việc quan trọng. Các ngươi tiến vào ở chỗ sâu trong Thái Nguyên Tiên Phủ, có tìm được người thần bí không? Tiền bối thần bí lúc trước ẩn nấp ở chỗ sâu trong tại Thái Nguyên Tiên Phủ. Ta thi triển bí pháp, đều không có cảm ứng được bất luận khí tức gì của hắn. Kỳ quái, chúng ta tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ, cũng không có phát hiện khí tức của tiền bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết hắn là vẫn lạc hay sao? Phong Bạch Vũ cũng có một ít kỳ quái. Ta chỉ ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ, tìm kiếm được một tia khí tức thiên địa chi căn, sau khi hấp thu, đột phá đến cảnh giới chân tiên đại viên mãn. Khí tức chung kết Thánh Vương phong ấn trong cơ thể một lần nữa buông lỏng, được chỗ ích lợi không nhỏ. Thiên địa chi căn, Phương Hàn cổ quái hỏi. Huyền Tẫn Chi Môn, là thiên địa căn. Phong Bạch Vũ nói, thiên địa chi căn, là một môn đạo thuật của Thái Nguyên Tiên Tôn. Cũng không hợp pháp bảo, nhưng mà môn đạo thuật này, có thể đủ so sánh thần thông của chư thần sáng thế, một ít khí tức, là bổn mạng nguyên khí của thiên địa chi căn Thái Nguyên Tiên Tôn luyện thành còn sót lại. Hiện tại cục diện phân loạn, thật là không dễ khống chế, may mắn ta cùng Trung ương Đại Đế chiến một trận, khiến cho hắn phi thăng, nếu không cục diện hiện tại chỉ sợ sẽ rơi vào hạ phong. Phương Hàn nói, trước mắt, chỉ có chúng ta liên hợp lại, cùng Linh Lung Tiên Tôn sóng vai, đứng vào thế bất bại rồi hãy nói. Được. Trong khi Phương Hàn đang nói chuyện, cả người đến gần Linh Lung Tiên Tôn. Lung Linh Tiên Tôn tựa như là hiểu rõ tâm ý của hắn, bên người tầng tầng mê cung, đều vì hắn rộng mở, để cho hắn đến gần mình. Vốn quanh thân Lung Linh Tiên Tôn, bị Linh Lung Đại La Thiên bao phủ, coi như là thần tiên tới gần nàng, đều bị cuốn vào trong mê cung thời không vô cùng vô tận, không thể tự thoát ra được, sau đó toàn bộ lưu vong, hoặc là giết chết. Ở chỗ sâu trong hạch tâm mê cung, chính là bản thể hạch tâm của Lung Linh Tiên Tôn. Vẫn là cô gái cải nam trang như trước, giờ này khác này, Phương Hàn là lần đầu tiên tới gần như vậy vị truyền kỳ Lung Linh Tiên Tôn này, tới gần thấy được mặt nàng, chỉ thấy khí chất vô cùng linh hoạt kỳ ảo, ánh mắt giống như tơ bông, giống như khói tản, lại có một ít tư dao trên thế gian, theo đuổi vĩnh hằng tự tại. Không gian thời gian, đều suốt đời mà tồn tại, đều giống như tơ bông tản như mấy khói. Lung Linh Tiên Tôn, ta và người lực lượng triệt để liên hợp, câu thông thế giới lẫn nhau, quốc độ liên tiếp, dùng lực lượng thần tiên của người, du yêu bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo của ta, mới có thể cướp lấy Huyền Tẫn Chi Môn. Ta nhất định phải mượn lực lượng của người. Phương Hàn khẽ tới gần bên người Linh Lung Tiên Tôn nói. Cái gì? Lung Linh Tiên Tôn giống như cười mà không phải cười. Mượn nhờ pháp lực cầu ta, ngươi thật có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ, nhưng mà ngươi không sợ ta thừa cơ cướp lấy quyền khống chế pháp bảo này sao? Cảnh giới của ta so với ngươi cao hơn rất nhiều. Không sao, Phương Hàn sắc mặt không thay đổi. Lung Linh Tiên Tôn thần thông của ngươi, tìm kiếm là vĩnh hằng tự tại, mà không phải chư thiên tạo hóa, lại càng không là vô tận khởi nguyên. Ngươi có Linh Lung Chi Đạo, Đại La Thật Thiên của ngươi. Bất luận cái gì, đều là phụ trợ mà thôi. Tốt, Lung Linh Tiên Tôn đột nhiên một trường, đặt ở trên ngực Phương Hàn, thần tiên chi lực mênh mông, rất nhiều pháp tắc, thậm chí là đại nguyện vọng thuật, đại nhân quả thuật, đều tiến nhập trong bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên thế giới. Phương Hàn không hề giữ lại cho pháp lực Lung Linh Tiên Tôn tiến vào, hơn nữa để cho quốc độ thế giới liên thông lẫn nhau. Hồng hồng hồng hồng hồng, thanh âm giống như bò giống, giống như trâu gào thét, từ chỗ sâu trong bát bộ phù đồ kích xa ra. Lực lượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới thực sự là lực lượng. Bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo, thậm chí hoang thần chi thi, nhận được một cỗ thần tiên pháp tắc quán chú, lập tức bắt đầu cuồng bạo, thậm chí là huyết nhục nguyên thai cũng bắt đầu hòa tan, vô số huyết khí chính thực được khuếch tán, bắt đầu cưỡng chế dung nhập thân thể Phương Hàn. Lung Linh Tiên Tôn thật mạnh lực lượng cường hoành, tối thiểu là tương đương với trên trăm lực lượng thiên tiên, cái này còn không phải là toàn bộ thực lực của nàng. Nàng thật sự là cảnh giới thần tiên sao? Phải biết rằng, cảnh giới thần tiên bình thường đều là tương đương với hơn 10 thiên tiên. Phương Hàn chân chính cảm nhận được lực lượng của Lung Linh Tiên Tôn, căn bản không có biện pháp để hình dung. Đài Uy Hoang Long, thế gian tự tại, nguyện vọng chúc phúc, khởi nguyên tạo hóa, chư thần sáng thế. Phương Hàn thoáng cái chiếm được toàn bộ lực lượng phụ trợ của Lung Linh Tiên Tôn, lập tức tất cả pháp bảo đều pháp huy đạt tới cực hạn, hắn dùng binh khí tự thân, bắt đầu chém giết về phía Thâm Lam Chi Tử Long Đế. Cách chương.